cả 10 ngày cũng trôi qua. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này của anh em nhé. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.